Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29. Lúc thiên thần về nhà đã là 5 giờ chiều, lúc này trong phòng bếp tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Cô về rồi sao? Ngồi xuống ăn đi. Đúng lúc Hoa tiểu thần bưng trên tay một tô canh chua lên. Lúc tôi về đã tiện thể mua gần đây. Cá có chút không tươi nhưng ăn cũng rất ngon. Hoa tiểu thần đặt món canh xuống rồi lấy hai cái chén cho cô và Bạch Thiên Thần. Mùi vị thơm ngon khiến Bạch Thiên Thần nuốt nước miếng một cái. Phải nói đã lâu rồi cô phải ăn mì ăn liền. Tuy biết vậy sẽ có hại cho bảo bảo, chỉ là cô vốn không biết nấu ăn, vì vậy nên đành chịu thôi. Bỗng nhiên Bạch Thiên Thần suy nghĩ để Hoa tiểu thần ở lại là một quyết định sáng suốt. Cái đó, người đàn ông hôm nay, .ans ta không phải là người yêu của tôi. Hoa tiểu thần không biết vì sao lại muốn giải thích, chỉ là lúc cô nghe thấy lời của thiên thần nói lúc nãy thì trong lòng có chút không vui, có lẽ là cô không muốn có quan hệ cùng với Mạc Vũ Phong. Ừ, Bạch Thiên Thần nhàn nhạt đáp lại. Này, cô ăn món sườn này đi, rất ngon đó. Hai người ăn cơm xong liền ai làm việc của người đó. Hoa tiểu thần thì rửa chén, còn Bạch Thiên Thần lại chui đầu vào máy tính chơi cổ phiếu. Tới khuya hai người mới chịu đi ngủ. Chỉ là Hoa tiểu thần trằn trọc mãi không thể nhắm mắt. Không hiểu vì sao mỗi lần ngủ cô lại mơ giấc mơ kia. Cô có chút khổ thẹn khi nhìn Bạch Thiên Thần. Không ngờ cô lại có suy nghĩ dâm đãng như vậy với cô ấy. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải mình xảy ra vấn đề gì không nữa. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi bật dậy, đột nhiên thân thể có chút khó chịu. Liền phát hiện cả ngày hôm nay cơ thể đầy mồ hôi như vậy, thật muốn tắm một cái. Hoa tiểu thần ngâm người vào bồn tắm từ từ thư giãn, chỉ là đúng lúc này cửa bị mở ra. Mà người kia mơ mơ màng màng tiến vào bên trong. Hoa tiểu thần sợ hãi ngụp sâu xuống lớp xà phòng để che đi thân thể. Đã tối rồi cô còn tắm sao? Bạch Thiên Thần đối với thân thể phụ nữ vốn không xa lạ, vì vậy mà không một chút cảm xúc, cầm tuyết kem phết lên bàn chải ung dung mà đánh răng. Ừ, hôm nay thân thể có chút mệt mỏi muốn thư giãn, Hoa tiểu thần ngượng ngùng. Bạch Thiên Thần cũng chẳng hỏi nữa, từ từ rửa mặt xong liên sáu tiến tới bồn tắm, sau đó lấy một lọ tinh dầu gần đó nhỏ vào trong bồn tắm. Hoa tiểu thần ngỡ ngàng nhìn Bạch Thiên Thần. Có muốn tôi xoa bóp giúp cô không? Giọng nói Bạch Thiên Thần tà mị khiến cô không thể nào từ chối. Cô cứ tưởng là bản thân đang bị cô ấy thôi miên vậy. Chỉ là khi bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên vai cô xoa bóp khiến tất cả sự lo lắng của cô đều biến mất. Làn da của cô thật đẹp. Chắc hẳn có rất nhiều đàn ông thích nó. Hoa tiểu thần nhắm mắt lại, cơ thể khó chịu như ngàn kiến cắn đối với từng cái chạm nhẹ của Bạch Thiên Thần khiến cô hít thở khó khăn. Làn da từ từ chuyển sang màu hồng kích tình biết mấy. À, Thiên Thần, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng chạm vào ngực của cô rồi xoa bóp ấn nhẹ. Cô cũng thích mà phải không? Bàn tay Thiên Thần từ từ trượt xuống phía dưới. Lúc này toàn bộ tâm trí của cô như hóa cho bụi. Cùng với mỗi cái chạm của Bạch Thiên Thần đầy kích tình. Mấy ngày nay với giấc mộng kia khiến cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa. Giấc mơ trái cấm này khiến cô say đắm vào. Đây có phải mơ không? Thiên Thần, chúng ta không nên. Hoa tiểu thần nhỏ nhẹ nói. Một chút lý trí cho cô biết chuyện này là không nên. Nhưng vì sao cô lại không thể làm chủ được bản thân mình? Cô rất muốn được cô ấy chạm nhẹ an ủi thân thể dâm đãng này. Có phải như Mạc Vũ Phong nói cô chỉ là một con điếm khát tình không? Nếu cô không thích tôi sẽ dừng lại không? Tôi muốn. Hoa tiểu thần sợ hãi giữ chặt tay của Bạch Thiên Thần áp sát vào ngực mình trà sát. Hết chương.